Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, Thâm Hải Ma Kình Vương. Xa xôi thần giới, Hải Thần Điện. Ai, này làm sao muốn đi à? Ta Hải Thần cửu khảo nội dung đều đã đổi tốt. Cái này truyền thừa xong lại đi nha. Hải Thần nhìn xem đấu la đại lục phát sinh hết thảy. Lập tức cảm giác có chút không cao hứng. Hắn hiện tại đã bức thiết muốn đi truy tầm cao hơn độ cao. Sở dĩ đem Tiểu Vũ Hải Thần cửu khảo sửa đổi đơn giản như vậy, chính là muốn để tiểu nha đầu này mau chóng truyền thừa Hải Thần thần vị. Thật không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy muốn đi. Đơn giản như vậy khảo nghiệm chẳng lẽ còn không có sức hấp dẫn à? Ngày thứ hai, Lộ Viễn bọn người liền ly khai Hải Thần đảo. Rời đi thời điểm những người khác nghe vui vẻ, cũng chỉ có Hồ Liệt Na cảm giác có chút thất vọng. Nàng lần này tới Hải Thần đảo dự định vốn là mình cũng thử một lần kia Hải Thần khảo nghiệm. Nhưng cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đây. Hiện tại liền phải trở về. Nhưng để chính nàng lưu tại nơi này, nàng lại không chịu làm. Thật là không có kính. Người yên tâm đi, nhóm chúng ta sẽ còn trở lại. Dù sao ta Hải Thần cửu khảo còn kém hai thi. Đến thời điểm nhóm chúng ta cùng đi. Tiểu Vũ nhìn ra Hồ Liệt Na tâm tư, bay tới an ủi. Vậy nhưng quyết định, đến thời điểm các ngươi cũng không cần bỏ lại ta. Yên tâm đi. Tiểu Vũ bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Hồ Ly, không nên mất hứng nha. Không bằng uống chút ít rượu, liền có thể quên phiền não rồi. Vừa nói, Lộ Viễn đem vò rượu đưa tới. Mới không uống đây, uống say đều không biết rõ hướng chỗ nào bay. Hồ Liệt Na quay đầu đi chỗ khác. Nàng cũng không phải Lộ Viễn loại này biến thái. Uống say về sau gặp được sự tình còn có thể lập tức tỉnh táo lại. Không uống được rồi, tự ta uống. Lộ Viễn cũng không bắt buộc. Mình mỹ mỹ uống một hớp lớn. Mấy người phi hành thời gian qua một lát về sau, trên mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt bắt đầu. Sóng lớn ngập trời. Phía dưới mặt biển, lúc này đã trở nên như là mực nước đồng dạng đen nhánh. Áp lực cực lớn khiến không khí tựa hồ đọng lại giống như. Càng khủng bố hơn chính là, tại toàn bộ hải vực trên phương thiên không cũng biến thành như là màu mực. Oanh, một đạo đường kính 5 mét. Vô cùng to lớn màu lam cột sáng không có dấu hiệu nào tại kia trong ầm ầm nổ vang. Bỗng nhiên phá hải mà ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền xông vào bầu trời. Mục tiêu trực chỉ Tiểu Vũ. Ngô, tên vương bát đản nào tập kích ta thỏ nhỏ. Lộ Viễn rút ra phía sau thủy tổ kiếm. Một đạo màu vàng kim lạc ấn từ mi tâm sử lượng lên. Ngay sau đó ấn trên thủy tổ kiếm. Tụ lực, phách chạm, phanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bầu trời một nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Kia từ dưới biển sâu vô cùng ngưng thực năng lượng bỗng nhiên phân tán. Đại lượng lam quang hóa thành nước biển tứ tán bay tán loạn. Nước biển hạ xuống va chạm biển lớn lại phát ra từng tiếng oanh minh. Oanh, vô số bọt nước từ trên mặt biển lóe sáng. Một cái vô cùng thân thể cao lớn cũng theo đó trồi lên mặt biển. Kia tựa như lam thủy tinh đồng dạng thân thể cho dù là tại không có ánh nắng tình huống dưới nhìn qua vẫn như cũ khủng bố như vậy. Một cái một mắt lạnh lùng nhìn không trung Lộ Viễn bọn người. Tại nó kia khoan hậu lưng bên trên, lưu động màu lam gợn sóng. Cái này cái quỷ gì đồ vật, như thế lớn cái. Lộ Viễn uống một ngụm rượu ép một chút. Cái đồ chơi này nhưng so sánh Đại Minh Nhị Minh lớn hơn nhiều lắm. Khoảng chừng hơn mấy trăm mét dài. Đây là Thâm Hải Ma Kình Vương. Là trong biển rộng chân chính bá chủ. Nghe nói đã tiếp cận trăm vạn năm. Tại Hải Thần đảo đoạn này thời gian, ba Tắc Tây nói với Tiểu Vũ rất nhiều liên quan tới biển lớn cố sự. Cho nên cái này thân dài vượt qua 200 mét to con vừa xuất hiện. Nàng liền đoán được là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nó không phải chỉ ở dưới biển sâu hoạt động à. Xưa nay sẽ không xuất hiện trên mặt biển. Hôm nay tại sao muốn công kích mấy cái nhân loại? Người đây chẳng lẽ còn không có biết không? Nghe ma hồn đại bạch xa nhất tộc nói hải thần tìm được mới người thừa kế. Đoạn này thời gian liền trên hải thần đảo tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Khẳng định là bởi vì Thâm Hải Ma Kình Vương cái này kinh khủng gia hỏa biết rõ về sau, không muốn để cho người lại trở thành hải thần, cho nên mới sẽ xuất hiện. Người nói là những cái kia trên không trung trong nhân loại có hải thần tồn tại, ai biết rõ đây, dù sao ta trốn xa một chút đi. Hy vọng người kế thừa hải thần người có thể chiến thắng Thâm Hải Ma Kình Vương cái này kinh khủng gia hỏa. Dạng này nhóm chúng ta biển lớn cũng liền có thể thái bình. Động tĩnh khổng lồ để trong biển rộng hải hồn thú nhao nhao lộ ra đầu. Trong đó một chút thông minh càng là cách xa vùng biển này, tại càng xa cự ly xem nhìn xem trận chiến đấu này. Quả nhiên là hải thần người thừa kế. Thanh âm trầm thấp phẳng phất từ trong biển rộng phát ra, kỳ dị sóng âm truyền vào giữa không trung. Thâm Hải Ma Kình Vương một mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ trên trán hải thần cửu khảo ấn ký. Người biết ta, đối với Thâm Hải Ma Kình Vương có thể nói chuyện điểm này, tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái. Liền Tiểu Vũ, Nhị Minh đều có thể. Thâm Hải Ma Kình Vương loại này đã tiếp cận trăm năm hồn thú như thế nào lại không thể nói chuyện. Đây, hải thần lựa chọn người, ta làm sao có thể không biết. Bất quá nếu là hải thần lựa chọn người, vậy các ngươi hôm nay sẽ không đi được. Thật không biết rõ thôn phệ hải thần truyền thừa người về sau, có thể giúp ta đột phá cửa ải cuối cùng. Tựa như những này hải hồn thú nói như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương sở dĩ chủ động công kích bọn hắn, nó mục đích chính là vì Tiểu Vũ. Bởi vì nó năm đó con mắt này chính là Thâm Hải Ma Kình Vương dùng tam xoa kích chọc mù. Hiện tại hải thần đã đi thần giới, không ai có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Điểm này liền liền ba tắc tây cũng không thể làm được. Nhưng nếu như vùng biển này tại xuất hiện một vị hải thần, vậy nó sinh mệnh cũng liền nhận lấy uy hiếp. Cho nên nó mới chủ động công kích, ngăn cản Tiểu Vũ trở thành đời tiếp theo hải thần. Người hỗn đản này còn muốn nuốt nhóm chúng ta. Lộ Viễn không cao hứng. Không phải liền là một ngày kình ngư, cái đầu lớn một chút, hắn như thường chặt, muốn chết. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể to lớn bỗng nhiên tại trong biển rộng kịch liệt sôi trào một cái. To lớn phần đuôi trong nháy mắt vung lên, hướng phía không trung Lộ Viễn quạt tới. Một mảnh màu xanh tím quang mang bắn nhanh ra như điện, hiện lên mặt quạt hình dạng hướng phía Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ bọn người quét ra. Kia to lớn năng lượng những nơi đi qua, không khí bị ngạnh sinh sinh xé rách, khiến cho kia màu xanh tím mặt quạt quang hoa chung quanh còn mang tới một tầng màu đen nhỏ bé. Thiểm điện, Lộ Viễn hai tay nắm ở thủy tổ kiếm, trong mắt quang mang lấp lóe, tại mi tâm sử lượng lên một đạo thần quang chiếu rọi tại thủy tổ kiếm phía trên. Cùng lúc đó tối ngọn lửa màu đen rót vào thủy tổ kiếm bên trong, khiến kia u sắc thần kiếm phát sinh biến hóa, một kiếm bổ ra. Xuy xuy xuy, kình đuôi vung ra năng lượng cùng Lộ Viễn bổ ra kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau. Lập tức, giữa không trung tia sáng bỗng nhiên một cỗ. Lần này vậy mà không có bộc phát ra bất kỳ thanh âm nào. Toàn bộ bầu trời tĩnh đáng sợ. Lúc trước năng lượng cơ hồ tại cùng một thời gian biến mất, liền một tia vết tích đều không có để lại. Ngươi là ai? Thâm Hải Ma Kình Vương kinh hãi. Hắn hiện tại đã đến gần vô hạn tại thần cấp, mà vừa rồi một kích kia cũng là tại không lưu tình chút nào tình huống dưới phát ra tới. Thế mà cứ như vậy bị một vị nhân loại hồn sư đỡ được. Không, cái này căn bản không phải nhân loại hồn sư. Vừa rồi kiếm khí đã đến gần vô hạn cùng thần cấp công kích. Không nghĩ tới ngoại trừ hải thần người thừa kế bên ngoài, trong này còn có một cái càng cường đại tồn tại. Đừng nói người này không phải thần, liền xem như thần, hắn cũng muốn để cái này ra hỏa lột một tầng ra. Hôm nay thủ này đã tiếp nhận, nếu để cho mấy người này chạy, ngày sau thành thần về sau, khẳng định sẽ giết hắn. Mà lại hắn 10 vạn năm trước liền đã đạt đến hiện tại trình độ, nhưng đến hôm nay vẫn như cũ không thể đột phá sau cùng bình chướng. Xem ra chính là thiếu đi cái thần vị. Hôm nay cái này hải thần người thừa kế ở chỗ này, lại xuất hiện một cái cầm kiếm tiểu tử. Nếu như đem hai người kia thôn phệ, hắn có thể thành thần cơ hội trở nên lớn hơn. Ngay tại Thâm Hải Ma Kình Vương ngây người thời điểm, Lộ Viễn đột nhiên động. Hắn phát động cực kỳ đột ngột, không có bất luận cái gì tụ lực, làm bộ, cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chân đạp thủy tổ kiếm, Lộ Viễn toàn thân hồn lực đều ngưng tụ trên đó. Thần kiếm trận, Lộ Viễn tự sáng tạo hồn kỹ. Từ khi hắn kiếm ý đạt tới 70% về sau, kỹ năng này uy lực đã không còn thử phổ thông hồn kỹ đơn giản như vậy. Ngay tại lúc đó, hắn thứ tư hồn kỹ cũng tại cùng một thời gian phóng thích. Từng chuôi lưỡi kiếm cùng hắn cùng một chỗ đáp xuống. Tại kiếm ý thiêu đốt dưới, trên lưỡi kiếm bổ sung kinh khủng năng lượng không ngừng kéo lên. Lúc này đã đến gần vô hạn tại thần cấp. Giống tương đương Thâm Hải Ma Kình Vương gào thét một tiếng. Lần này nó không tiếp tục phát động năng lượng công kích, mà là thay đổi thân hình. 200 mét dài thân thể khổng lồ cho thấy cực mạnh tính linh hoạt. Thay đổi thân hình đồng thời, to lớn cái đuôi đã quăng bắt đầu, quất hướng kia từ trên trời giáng xuống Lộ Viễn cùng sau lưng vô số lưỡi kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy tương đương, va chạm kịch liệt. Tại to lớn kình đuôi trên nổ tung lên, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể lần nữa nhảy vào trong biển rộng, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Cứ việc thân thể của nó đã đến gần vô hạn tại thần cấp cảnh giới, nhưng từ Lộ Viễn một kích này, hắn vẫn là cảm nhận được cường đại uy hiếp. Ngay tại kình đuôi muốn quất vào Lộ Viễn trên người sát na, dưới chân hắn thứ năm hồn hoàn lặng yên lóe sáng, thân thể biến mất biến thành một đạo không cách nào tỏa định kiếm khí. Lúc này đã đối kia mặt trời lặn mặt nước Thâm Hải Ma Kình Vương vọt xuống dưới. Xùy, hắn trong tay thủy tổ kiếm hung hăng cắm vào Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi bên trên. Lưỡi kiếm phá vỡ Thâm Hải Ma Kình Vương làn da mặt ngoài cứng rắn ra, thật sâu đâm đi vào. Thủy tổ kiếm lớn nhỏ cùng Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể so ra tựa như là cái nho nhỏ đồ chơi. Nhưng này thì sao? Cái này thế nhưng là thực sự thần khí. Thâm Hải Ma Kình Vương kêu đau đớn một tiếng, thân thể khổng lồ liều mạng vung vẩy, kinh khủng năng lượng ba động theo nó trên thân thể tỏa ra, muốn đem Lộ Viễn cùng thủy tổ kiếm quăng bay đi. Ngô, người hỗn đản này thế mà còn muốn phản kháng. Lộ Viễn một cái tay thật chặt bắt lấy thủy tổ kiếm, một cái tay khác từ trong hồn đạo khí đem một vò rượu ngon lấy ra, mỹ mỹ uống nửa vò, sau đó dùng hồn lực đem vò rượu ôm trọn trong đó, hung hăng nện ở trên chuôi kiếm, đem thủy tổ kiếm đâm vào càng sâu mấy phần, cuối cùng lại dùng lực giảo động một cái, làm Thâm Hải Ma Kình Vương không cách nào thông qua khống chế cơ bắp đem hắn bắn ra. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn vẫn là không yên lòng, đem mình ám kim khủng chảo phóng xuất ra, một mực đâm vào Thâm Hải Ma Kình Vương trong thân thể. Ngay tại cái này thời điểm, Ninh Vinh Vinh giơ lên trong tay cửu bảo lưu ly tháp. Hết thảy bảy đạo quang mang bắn nhanh ra như điện, chiếu rọi tại Lộ Viễn trên thân. Vinh Vinh làm cho gọn gàng vào, trở về mời ngươi ăn thịt. Lộ Viễn lập tức cảm giác trên thân tràn ngập nhiệt tình, đâm vào Thâm Hải Ma Kình Vương lợi chảo lần nữa xâm nhập mấy phần. Mãnh liệt thống khổ kích thích Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể khổng lồ một trận co rút. Mặc dù lấy thân thể của hắn cường độ, loại này đánh giết hắn là không thể nào. Nhưng thủy tổ kiếm trên một nháy mắt phóng thích ra loại kia làm lòng người ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi khí tức là Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn không cách nào chống cự. Thâm Hải Ma Kình Vương đau điên cuồng ở trong nước lật qua lật lại. Hắn ma kình lĩnh vực cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Màu xanh tím quang mang hiện đầy toàn bộ hải vực. Đáng tiếc, bất luận là hắn bốc lên vẫn là lĩnh vực của nó, đối với Lộ Viễn tới nói, đều không có bất cứ tác dụng gì. Lộ Viễn chỗ mi tâm kim quang sáng lên, sau đó hạ xuống đến toàn thân, lại thêm Ninh Vinh Vinh phụ trợ. Lúc này loại này lĩnh vực với hắn mà nói cơ bản có thể không nhìn. Kịch liệt đập, nước biển xung kích, đối với hiện tại Lộ Viễn tới nói căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí, tấn, tấn, tấn, ha, rượu ngon a, hắn còn có thể hưởng thụ rượu ngon mùi hương đậm đặc. Liền rất dễ chịu, Thủy tổ kiếm trên phóng thích ra loại kia để cho người ta như lâm vực sâu sợ hãi không ngừng ăn mòn. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể. Đồng thời sói mòn còn có Thâm Hải Ma Kình Vương sinh mệnh lực. Thao thiên cự lãng tại trong biển rộng điên cuồng tứ ngược. Tiểu vũ bọn người đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Thế nào? Có phục hay không? Ninh Vinh Vinh lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Hiện tại có thể giúp được việc Lộ Viễn cũng chỉ có nàng. Đắc ý. Một đạo u quang lấp lóe. Chu Trúc Thành dẫn đầu đối kia Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cao lớn vọt xuống dưới. Nàng hiện tại thế nhưng là một tên phong hào đấu la. Làm sao có thể giúp không lên Lộ Viễn. Ở sau lưng nàng Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na cũng đồng thời lao xuống. Ở trên đường đem mình võ hồn mở ra. Tiểu Vũ đã tiếp nhận Hải Thần Bảy Thi. Lúc này đã đạt đến 97 cấp hồn lực. Tiếc nuối duy nhất chính là nàng còn không có thu hoạch được Hải Thần Tam Xoa Kích. Đây cũng là nàng lúc này trong lòng hối hận một điểm. Nàng Hải Thần thứ bát khảo chính là rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Nhưng nàng ngày đó thử một cái. Không được. Cho nên mới tính toán đợi lần sau lại đến thời điểm tiếp nhận Hải Thần bát khảo. Hồ Liệt Na cũng không thể so với nàng nhóm yếu quá nhiều. Mặc dù hồn lực trên cùng Tiểu Vũ kém 2 cấp, nhưng nàng trên thân lại là có hết thảy 4 khối hồn cốt. Ngay tại Thâm Hải Ma Kình Vương kịch liệt bốc lên thời điểm, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na 3 người lần lượt rơi vào biển sâu Ma Kình rộng lượng lưng bên trên. Không nói hai lời, đi lên liền cao, nàng nhóm muốn phá vỡ kình ngư phòng ngự mặc dù khó khăn một cái. Nhưng không quan hệ, Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng cái kia phun nước lỗ mũi chính là nàng nhóm đột phá khẩu. Ngay tại cái này thời điểm, Thâm Hải Ma Kình Vương làm ra lựa chọn của mình. To lớn màu xanh tím vòng xoáy cũng không có theo phóng thích mà biến mất. Ngược lại là nhanh chóng co vào. Tại kịch liệt xoay tròn bên trong điên cuồng đè ép, không ngừng áp xúc tự thân năng lượng, màu xanh tím quang mang thu liễm, chiều cao hơn 200 mét to lớn Thâm Hải Ma Kình Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt là một tên sắc mặt xưa cũ trung niên nam nhân. Người này thân cao 3 mét có hơn, màu xanh đậm tóc dài rối tung ở sau lưng, kỳ lạ nhất là hắn mặc một thân kỳ dị áo giáp. Đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Phía trên khắc họa lấy huyền diệu đường vân. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn còn ra hiện một cái to lớn màu tím sậm vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi trên phiêu. Xoay tròn cái này từ sau lưng của hắn đi vào trước người. Cuối cùng ngưng tụ ở trước ngực áo giáp vị trí. Thâm Hải Ma Kình Vương một đôi màu xanh đậm hai mắt nhìn chăm chú lên Lộ Viễn. Lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch đoàn người này bên trong nhất cường đại cũng không phải là hài. Thần người thừa kế, mà là trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.